Giả Phượng Ngư Hoàng, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói, vi thần dù là cửu phẩm, cũng thuộc quan chức kinh thành, vốn có quyền tố cáo. Quan cửu phẩm muốn đệ tấu chương, cần phải qua thượng cấp, rồi qua phủ nha, rồi qua lục bộ, vào nội các. Tiêu Phượng Nghi đầy hứng thú, mà bản cung, chính là người đứng đầu nội các, tấu chương của phò mã cuối cùng cũng phải đưa lên tay bản cung. Vi thần biết. Ta thu ánh mắt lại, nghiêm túc viết tiếp. Biết mà vẫn viết, Tiêu Phượng Nghi hớn hở hỏi. Phải viết, ta vừa viết vừa nói. Công chúa nếu bác bỏ, vi thần sẽ tiếp tục viết. Công chúa nếu lại bác bỏ, vi thần sẽ đợi. Đợi đến khi bệ hạ đại hôn đăng cơ, sẽ tố cáo một lần nữa. Vì muốn trị tội bản cung, thật sự là phò mã đã khổ cực rồi. Giọng Tiêu Phượng Nghi lộ ra vẻ phấn khích lạ thường. Không chỉ trị tội người. Ta lấy từ dưới tấu chương ra một bản khác, đây là tấu chương nhận tội của vi thần, phu thê chúng ta cùng gánh vác. Thành thân là việc của hai người, Tiêu Phượng Nghi có tội gì, ta có tội đó. Thấy ta quyết đoán như vậy, Tiêu Phượng Nghi cười sảng khoái. Không hổ là ngươi, Cố Ngọc Hành, bản cung không nhìn lầm ngươi, ngươi thật là. Thật là gì, nàng không nói tiếp, đôi mắt phượng của nàng sâu thẳm. Đen láy như dã thú nhìn thấy con mồi, ánh mắt muốn nuốt chừng. Viết xong hai bản tấu chương, bên ngoài vang lên ba tiếng gõ. Đã canh ba rồi, phò mã, giải tua rua trên quạt của Tiêu Phượng Nghi nhẹ nhàng lướt qua da cổ ta, giọng nói đầy mê hoặc. Có muốn động phòng không? Ta nắm chặt bút, sắc mặt cứng đờ. 7. Đêm động phòng hoa trúc, ta bị Tiêu Phượng Nghi từng bước ép lui, đến tận mép giường. Không thể chịu đựng được nữa. Ta hét lên, người nhìn xem vi thần có khả năng đó không? Tiêu Phượng Nghi cười không ngừng, cúi người sát lại gần ta. Khả năng đó, phò mã không có cũng không sao, bản cung có là được rồi. Ta sững sờ, Tiêu Phượng Nghi nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng. Da nàng mềm mịn như ngọc, dung mạo tuyệt trần. Ta ngây người không biết phải làm gì, ngón tay ta chạm vào chân mày của nàng, chạm vào sống mũi, chạm vào đôi môi. Rồi chạm đến yết hầu, cả người ta như bị sét đánh. Người là nam nhân, giọng ta sợ hãi đến mức vỡ òa. Tiêu Phượng Nghi cười thích thú. Đệ nhất tài tử của Bích Nguyệt có thể là nữ nhân, thì trưởng công chúa của Bích Nguyệt tại sao không thể là nam nhân? Ta, hóa ra hai ta đều là rồng phượng trong cõi đời này. Đúng là hoàng triều Bích Nguyệt thật thảm thương. Nhưng, khoan đã. Tiêu Phượng Nghi là nam nhân, Tiêu Phượng Nghi biết ta là nữ nhân. Ta đột nhiên nắm chặt cổ tay của hắn, lao người tới trước. Tiêu Phượng Nghi cười đầy mê hoặc, phò mã nóng vội rồi sao, hương hoa đào và nhan sắc tuyệt mỹ. Không thể sai được, 2 tháng trước, đêm trung thu, người ở đâu? Ta tra hỏi, đêm đó là yến tiệc của Bắc Phái. Ta nể mặt ân sư mà tham gia, Tiêu Phượng Nghi không có mặt. Tiêu Phượng Nghi chậm rãi tiến đến gần, nắm cằm ta, cười duyên. Bản cung. Ở trên giường của một tên tiểu sắc quỷ. Ta chỉ cảm thấy đầu óc như có sấm nổ ầm ầm. 2 tháng mang thai rõ ràng chưa thể cảm nhận được thai động. Nhưng ta lại có cảm giác như đứa bé trong bụng đang nhảy múa. 8. Tiếng tính toán vang lên lách cách không ngừng. Trong phòng làm việc của hộ bộ, bàn của ta nằm ở góc cuối. Giờ ngọ, hầu hết đồng nghiệp đều đã ra ngoài dùng bữa. Chỉ có ta vẫn đang dọn dẹp những sổ sách cũ kỹ rối rắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ với Tiêu Phượng Nghi đã qua 3 ngày. 3 ngày qua, ta thực sự hiểu thế nào là địa ngục trần gian. Tiêu Phượng Nghi tác oai tác quái, tính tình điên loạn, đêm động phòng không ngừng quyến rũ ta. Ta lo lắng cho đứa bé trong bụng, càng lo lắng cho hắn, nên tất nhiên không muốn rơi vào bẫy. Tiêu Phượng Nghi cũng không giận, ngược lại còn tỏ ra đau buồn mà nói với ta. Khi trước phò mã ép buộc bản cung, bản cung kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay, cứ thế mà mất đi trong sạch. Tuyệt sắc mỹ nhân rơi lệ nghẹn ngào, quả là một cảnh tượng khiến lòng người sao động. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web monkey. Vui lòng không react, ta dựng hết lông tơ trên cánh tay, lùi 3-4 bước, quyết không cùng giường với hắn. Cuối cùng, ta ngủ trên chiếc trường kỳ trong phòng, liên tiếp ngủ suốt 3 ngày. Càng ta kháng cự, Tiêu Phượng Nhi càng nhìn ta bằng ánh mắt gian tà, như mèo vờn chuột. Hắn xem việc hành hạ ta là niềm vui. Mệt, quá mệt, ta thở dài, nhưng không quên tính toán sổ sách. Cách chương.